Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 273, cái này mới nghề nghiệp, vẫn rất thú vị a. Một ngày trước. Góc truyện audio.com. Đinh, ẩn tàng sự kiện kích hoạt. Đánh dấu thành công, đinh. Người thu hoạch được xí Nga trò chơi 8. 5, cổ phần, giá trị 1.360 ức. Thứ hai đại cổ đông, người thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống đã tăng lên đến 3. 5, sau đó đem về vì ngài tuyên bố mới nghề nghiệp thể nghiệm. Giang thần sững sờ, xí Nga trò chơi, đây không phải xí Nga bá chủ dưới cờ. Nhất biết đẻ trứng vàng gà mái sao. Toàn bộ xí Nga tập đoàn bên trong là thuộc trò chơi phương hướng kiếm lợi nhiều nhất. Căn cứ mới nhất kinh tế đưa tin. 18 năm xí Nga trò chơi thu nhập vượt qua 100 tỷ nguyên NDT. Ngồi vững Hoa Quốc du hí thị trường thanh thứ nhất ghế xếp. Trong đó tiệt địa ăn gà 7. 596 tỷ, hỏa tuyến vượt qua 8. 862 tỷ, lo cao thành cùng dũng sĩ 10. 128 tỷ, anh hùng siêu minh 13. 293 tỷ, vinh diệu vương giả 29, 118 tỷ. Tại giới trò chơi, xí Nga trò chơi kiếm tiền năng lực đệ nhất thế giới. Giang thần kỳ thật một mực đậu đen rau muống xí Nga trò chơi dùng lương sáng tạo khoái lạc. Nhưng là hiện tại chính mình vậy mà trở thành xí Nga trò chơi thứ hai đại cổ đông. Ân, thật là thơm, có tiền hay không không quan trọng. Ta chủ yếu là ưa thích chơi game khoái lạc. Chi hành chủ tịch lúc này thời điểm cũng phát hiện Giang tiên sinh trên mặt lộ ra nụ cười. Cười lấy lòng, Giang tiên sinh, cái kia ngân hàng sự tình. Giang thần tâm tình tốt, vung tay lên, không sao, việc này ta không so đo. Thật, chi hành chủ tịch nhất thời đại hì, liên tục cúi đầu. Cảm ơn Giang tiên sinh. Đây là danh thiếp của ta. Về sau theo gọi theo đến. Giang thần phất tay. Người đi đi. Ta còn có việc. Danh thiếp. Lưu Lý Toàn. Chi hành chủ tịch vui mừng hớn hở rời đi. Một bên gọi điện thoại đem cái tin tức tốt này nói cho trụ sở chính chủ tịch. Đồng thời nghĩ đến làm sao cùng thuộc hạ của mình. Lão bà. Đồng học bằng hữu quyết liệt đinh. Thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống. Nhiệm vụ kích hoạt đinh. Nghề nghiệp tư liệu đã sinh ra. Người đã đăng ký trở thành áp chân chạy nhân viên đinh. Thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống 3. 5. 4. 0. Điểm kinh nghiệm 0. 500. 4. 0. Phiên bản chính là trước nay chưa có toàn phiên bản mới. Đem sẽ mở ra ẩn tàng công năng. Kỹ năng. Giang thần mừng rỡ, còn có 500 điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp hệ thống. Đến lúc đó liền có thể thu hoạch được kỹ năng cùng ẩn tàng chức năng. Kích động A, mở ra điện thoại di động. Quả nhiên một cái chân chảy app xuất hiện ở trên điện thoại di động. Ấn mở, bên trong đã đăng nhập lên. Chính là Giang thần tin tức. Giang thần mở ra có thể tiếp đơn đặt hàng. Điều thứ nhất đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng nội dung. Bạn gái của ta quá bá đạo. Nhưng ta lại không dám đánh nàng. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đánh nàng một bàn tay. Sau đó đập cái video cho ta. Bạn gái địa chỉ. Hòa Bình bên trong tiểu khu 8 tòa nhà 1202. Giang thần kinh ngạc. Còn có loại này đơn đặt hàng. Không có vấn đề. Tiếp nhận. Đinh, người đã tiếp nhận đơn đặt hàng. Giang thần thay xong y phục, mở ra hành trình mới. Sau 10 phút, đến tiểu khu, đi vào 8 tòa nhà 1202 ngoài cửa phòng. Gõ cửa, ai vậy? Người tốt, ta là đưa thức ăn ngoài a không? Sai lầm, chân chạy, ta không có gọi chân chạy a, bạn trai ngươi kêu chân chạy. Lương tiên sinh. Điện thoại là 138XXX. Cửa mở. Sau đó một cái 88 điểm nhỏ nhắn xinh xắn manh muội xuất hiện tại Giang thần trước mặt. Ngoạ tào. Tiểu mỹ nữ A, Giang thần đi vào. Mỹ nữ. đến đón lấy ta khả năng có một ít kỳ quái động tác. Người tuyệt đối đừng sinh khí a, manh muội. Cái gì động tác? Giang Thần, người rất nhanh liền biết. Lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chụp ảnh. Sau đó thân thủ nhẹ nhàng một bàn tay thì đánh vào manh muội trên mặt. Đập xong, bảo tồn, giải quyết kết thúc công việc. Manh muội dọa đến kinh hoàng vừa gọi. Uy, người đánh như thế nào người nha? Giang Thần vô tội, đưa di động đưa tới. Người nhìn, là bạn trai người yêu cầu. Manh muội xem xét đơn đặt hàng nội dung. Nhất thời tức giận đến xù lông. Nghĩ nghĩ, nhất định phải trả thù. Trả thù bạn trai, trực tiếp lấy xuống Giang Thần khẩu trang. M.U.A, Giang Thần một miệng. Ngọa tào, Giang Thần kinh ngạc, quá lớn mật đi. Manh muội phẫn nộ nói. Hắn vậy mà bị người đánh ta. Vậy ta thì trả thù hắn. Giang Thần mồ hôi một chút. Trả thù hắn. Người điểm ấy trả thù làm sao đầy đủ. Không đủ a, có cần phải tới cái mãnh liệt hơn điểm. Lúc này thời điểm manh muội mắt nhìn Giang Thần. Màu da trắng nõn. Sống mũi thẳng bóng người thẳng tắp. Con mắt lóe sáng như tinh thần. Trong lúc giơ tay nhấc chân. Khiến người như gió xuân ấm áp. Rất đẹp. Ông trời ơi. Cùng hắn so sánh. Chính mình nguyên bản bạn trai quả thực cũng là cặn bã a. Đúng lúc này. Giang Thần điện thoại di động chấn động. Khách hàng. Manh muội bạn trai. Gọi điện thoại tới. Uy. Giang Thần. Người tốt. Khách hàng. Người đánh bạn gái của ta sao? Giang Thần. Đánh. Khách hàng. Đập xuống sao? Giang Thần, đập xuống, ta phát cho ngươi. Manh muội nhất thời chừng lấy giữ dằn ánh mắt, hiển nhiên hết sức tức giận. Ha ha ha, thật là sảng khoái, ta muốn đem video bảo tồn lại. Khách hàng còn không biết manh muội thì ở bên cạnh, tiếp tục lớn tiếng nói, thêm ta WeChat, video phát cho ta. Chấm, manh muội đã tức giận đến không được. Giang Thần thêm WeChat, thông qua, sau đó gửi tới, khách hàng, cảm ơn, huynh đệ, sau đó phát một cái hồng bao. 10 nguyên, là rất hào phóng, bạn trai cử động rơi vào manh muội trong mắt cũng không nghi ngờ cũng là phản bội. Nhục nhã, manh muội nhìn lấy Giang Thần, nổi giận đùng đùng nói, soái ca, dạng này, chờ sau đó ta MUA ngươi một miệng. Người vỗ xuống đến, phát cho hắn. Oa, chơi đến như thế kích thích. Bất quá, Giang Thần mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Hai mắt bao hàm ánh sáng. Trên mặt đẹp trai tựa hồ vừa tốt tiếp cận thành hai cái chữ to. Chấm chấm, nghiêm túc, không có ý tứ. Ta là chân chạy, người không phải ta khách hàng. Vậy ta cho ngươi 100 nguyên. Tốt, thành giao. Có tiền hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Giang Thần muốn phải làm cho tốt sự tình. Ngày đi một thiện, soái ca, cái kia ngươi chờ ta một chút. Ta đi đổi bộ quần áo. Tốt, Giang Thần nhìn lấy manh muội đi về phòng ngủ. Rất nhanh liền đổi một bộ lụa mỏng đồ ngủ ra đến rồi. Sau đó manh muội ôm lấy Giang Thần. Cũng là một cái MUA. Động tác thân mật vô gian, đập rất rõ ràng, Giang Thần sẽ tùy thuộc nhiều lần xử lý tốt, gửi tới, nghĩ nghĩ, lại phát một đầu giọng nói. Huynh đệ, vừa mới nàng nói, đây là đưa cho ngươi đáp lễ huynh đệ mời không nên tức giận. Nàng cho 100 chân chạy phí, cho nên không phải có ý nhằm vào ngươi, chỉ phải trả tiền, ta đều làm thân mật video 10S. Gửi đi, lúc này, mấy cây số bên ngoài một tòa thương vụ văn phòng. Đây chính là bạn gái của ta. Xinh đẹp không? Một cái nam lãnh đạo đang đắc ý hướng chung quanh đồng sự khoe khoang bạn gái của mình. Những đồng nghiệp khác xem xét ảnh chụp. Nhất thời kinh hô, ngọa tào, thật xinh đẹp. Xà nhà ba người nghiêu bức a, bạn gái của ngươi quả thực nữ thần cấp đó a, đúng a, quá đẹp. Thế nào nhận thức? Xà nhà bang hung hãn nói. Đuổi nửa năm, đầu tuần vừa đuổi tới tay. Kết quả ta muốn cùng với nàng càng tiến một bước. Nàng thế mà không đáp ứng. Cho nên ta vừa mới để chân chạy đánh nàng đi. Hắn cũng là cái đồ biến thái liếm chó. Coi là đuổi tới nữ thần. Thì có thể muốn làm gì thì làm. Kết quả bạn gái không chịu đi vào khuôn khổ. Hắn thì phái chân chạy đánh bạn gái mình. Đậu phộng, xà nhà bang, người tốt có loại A, cặn bã A ngươi. Quá tiện, thế mà khiến người ta đi đánh bạn gái mình. Nhìn không ra ngươi là loại này người. Đúng vậy A, chúng đồng sự ào ào lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Còn có phòng bị, sinh sợ đắc tội xà nhà bang người này. Về sau lọt vào trả thù, mà những cái kia nữ đồng sự. Nguyên một đám tránh hắn như gặp chuột đồng dạng buồn nôn. Leng keng, đột nhiên, điện thoại di động truyền đến một đầu tin tức mới. Ngay tại cầm lấy xà nhà bang điện thoại di động một cái khác đồng sự. Vô ý thức điểm tiến vào. Sau đó, thấy được video, chấm, chấn kinh, xà nhà bang người bị tái rồi. A, toàn trường đồng sự nhất thời mộng bức. Các ngươi nhìn. Cái kia đồng sự ấn mở video. Sau đó liền thấy vừa mới xà nhà bang nữ thần bạn gái vậy mà cùng chân chạy ca hôn lên. Còn đặc biệt thân mật. Ôm loại kia, liền nữ đồng sự đều vây quanh. Ngọa tào, thật hôn lên. Tái rồi, tái rồi, tái rồi. Tất cả đồng sự cùng nhau nhìn về phía xà nhà bang. Giờ khắc này, đột nhiên không biết là người nào cho một cái xanh biếc ánh sáng. Chiếu xạ tại xà nhà bang trên đầu. Xà nhà bang vừa kinh vừa sợ. Không có khả năng. Làm sao có thể? Nàng làm sao lại lục ta? Chấm. Đoạt lại điện thoại di động. Ấn mở video. Xem hết chính mình kết giao một tuần bạn gái vậy mà thật cùng cái kia chân chạy tiểu ca hôn lên. Chính mình tối đa cũng thì dắt cái tay A. Giờ khắc này, hắn mặt đều xanh, mà chung quanh đồng sự. Nhìn ánh mắt của hắn, đều là lạ. Giang thần bên này, leng keng WeChat tin tức nhắc nhở. Khách hàng, em, liên tiếp không rõ ý nghĩa tiếng mắng chửi. Giang thần nhún nhún vai. Đối manh muội nói, bạn trai ngươi có chút chịu không được. Ta sợ hắn rất mau tới tìm ngươi tính sổ. Kết quả manh muội bĩu môi nói. Hừ, kinh lịch lần này sự tình. Ta cùng hắn đã không thể nào. Chia tay, Giang thần chắp tay, cáo từ, thuận tay xóa bỏ cái kia khách hàng WeChat. Dưới đường đi lầu, sau đó liền thấy một cái đầu ẩn ẩn phát ra lục quang nam nhân nổi giận đùng đùng vọt tới 8 tòa nhà. Giang thần vọt đến nơi hẻo lánh đi. Không có bị hắn nhìn đến. Nam nhân ngồi lên thang máy về sau. Giang thần gọi một cú điện thoại cho manh muội. Người bạn trai cũ đi lên. Rất tức giận. Manh muội, ta đã xuống. Hôm nay dọn nhà. Sau đó thang máy đinh một tiếng. Cửa mở. Manh muội lôi kéo hành lý đi ra. Hai người đối mặt. Giang thần dựng thẳng lên ngón cái. Nghiêu bức, đầy đủ quả quyết. Hai người rời đi tiểu khu về sau. Cái kia mang theo mũ xanh nam nhân thì nổi giận đùng đùng phi bôn xuống tới. Nhìn chung quanh tìm kiếm. Sau cùng không tìm được. Tức giận đến đầu đều ngốc. Nghĩ nghĩ. Gọi điện thoại cho phục vụ khách hàng. Phục vụ khách hàng. Người tốt. Xà nhà bang. Ta muốn khiếu nại các ngươi cái kia chân chảy. Phục vụ khách hàng. Xin hỏi là cái gì cái chân chạy tiểu ca? Xà nhà bang, ta mới nhất đơn đặt hàng cái kia. Hắn vậy mà thân bạn gái của ta a không phải. Hắn vậy mà trộm ta đồ vật. Phục vụ khách hàng. Xin hỏi khiếu nại lý do là thân bạn gái của ngươi vẫn là trộm ngươi đồ vật. Muốn hay không báo cảnh sát? Xà nhà bang, báo cảnh sát không không? Không cần. Báo giả cảnh thế nhưng là phạm pháp. Phục vụ khách hàng. Há, minh bạch, nói cách khác khiếu nại lý do là hôn bạn gái của ngươi đúng không? Xà nhà bang, có loại thổ huyết xúc động. Cũng không biết trả lời vấn đề này. Phục vụ khách hàng. Há, không có ý tứ tiên sinh khụ khụ. Tốt a tiên sinh, lý do ta đã sách nộp đi lên. chờ đợi xét duyệt. Bất quá bởi vì không có chứng cứ, cho nên điều tra xét duyệt thời gian có thể so sánh lớn lên. Nếu như Lương tiên sinh có chân chạy tiểu ca thân bạn gái của ngươi chứng cứ ha ha ha. Cũng có thể đưa ra ha ha ha, không có ý tứ tiên sinh. Ta vừa mới là muốn đến một kiện cao hứng sự tình ha ha ha, không có ý tứ tiên sinh ta. Xà nhà bang, sọ não con ông. Phốc, một miệng lão huyết phun ra ngoài. Xem ra khiếu nại là khiếu nại không được. Chỉ có thể cho Giang thần đánh giá kém. Giang thần cùng manh muội mỗi người đi một ngả. Hai người bèo nước gặp nhau. Sự liễu phất y khứ. Thâm tàng công giữ danh. Cũng là tiêu sái. Giang thần đột nhiên phát hiện. Cái này chân chạy vẫn là thật thú vị. So đưa thức ăn ngoài thú vị nhiều. Trước không nghỉ ngơi. Tiếp tục lại tiễn một đơn. Giang thần mở ra chân chạy áp. Sau đó nhìn đến vừa mới cái kia khách hàng cho đánh giá kém. Không để bụng, tiếp tục xem còn lại đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng, đưa ta đến phi trường. Đơn đặt hàng, trong nhà có con rán. Giúp đỡ trừ rơi. Đơn đặt hàng, ngủ không được, cần người dỗ ngủ. Giang thần nhếch miệng, đằng sau đầu này đơn đặt hàng là cái quỷ gì? Thật hiếm thấy. Giang thần nghĩ nghĩ. Nhìn xem là tình huống như thế nào. Vạn nhất là bị người bắt cóc ở nhà. Vụng trộm phát tín hiệu cầu cứu đây. Tiếp đơn, một đường cưỡi xe, đi tới tiểu khu, phía trên thang máy, đến khách hàng cửa nhà. Gõ cửa, uy, có người có ở đây không? Giang thần sợ bên trong là có người bắt cóc, cho nên không dám nói là chân chạy. Sau đó Giang thần liền nghe đến cộc cộc cộc. Tiếng bước chân, cửa mở, một cái hơn 80 phân đồ ngủ muội tử xuất hiện tại Giang thần trước mặt. Soái ca, ngươi là, Giang thần nhìn về phía trong phòng. Một mặt quái dị, không có bắt cóc, nhìn cô em gái này rất vô hại a, cũng không giống như là bọn cướp a, há. Ngươi là chân chạy đó a, muội tử rốt cục nghĩ tới. Là ngươi kêu chân chạy, Giang thần buồn bực. Đúng a, là ta. Chấm, có chứng cứ sao? Thân phận của ngươi chứng lấy ra. Muội tử cảm giác Giang thần là lạ. Bất quá xem ở Giang thần đẹp trai như vậy phân thượng. Thuận theo đi lấy CMND. Đối một chút CMND. Còn có khách hàng tin tức. Giang thần rốt cục xác nhận. Không có bắt cóc, ta còn tưởng rằng có người bắt cóc đâu. Phát kỳ quái như thế đơn đặt hàng ta nói muội tử. Ngươi làm sao còn muốn người dỗ ngủ a? Giang thần bó tay rồi. Không không không, không có bắt cóc. Muội tử liên tục khoát tay. Sau đó thương tâm nói. Cha ta vừa mới qua đời. Ta một người không có cảm giác an toàn. Cho nên muốn thử một lần tìm một người bồi ta đương nhiên. Là ngươi ở ngoài cửa. Ta ở bên trong ngủ. Giang thần, chấm, ta tại hành lang, người thực tình hung ác a, bất quá xem ở ngươi ba ba vừa mới qua đời phân thượng. Cái này đơn đặt hàng ta làm, Giang thần trực tiếp ngồi tại hành lang mặt đất, người đi ngủ đi, ta tại cái này ngồi 2 giờ lại đi. Đồ ngủ muội tử cao hứng liên tục gật đầu. Cám ơn, Giang thần phất tay, muội tử đi vào, đóng cửa. Qua một phút đồng hồ, muội tử đột nhiên đi ra. Tiểu ca ca, ta ngủ không được, người tiến đi theo ta ngủ đi. Bên cạnh chính tốt một cái độc thân trạch nam đi qua. Nghe nói như thế, ừng ực, ngã trên mặt đất, mắt chừng chó ngốc nhìn lấy Giang thần. Mền thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.